Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 293. Góc truyện audio.com. Đi thẳng đến rất xa. Khương Tửu cũng có thể cảm giác được nam nhân ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Hắn cũng không có hướng nàng đi tới. Chẳng qua là gần kề như thế. Liền làm nàng cảm thấy không đường có thể trốn ảo giác. Bị Ôn Phượng Miên theo Dung Thành mang về. Cái kia ngồi ở xe lăn nam nhân. Sẽ không có tới nữa quản qua nàng. Hắn tựa hồ là cố ý làm cho nàng cùng Ôn Tây Lễ hai người giải quyết mâu thuẫn. Hoặc là, mở rộng mâu thuẫn, tóm lại, hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn ý không tại nàng. Nàng sở dĩ xuất hiện ở nơi đây. Chẳng qua là huynh đệ bọn họ huyết thường ở bên trong không có ý nghĩa vừa đáng thương pháo hôi mà thôi. Nói cho nàng biết chân tướng, cũng không phải tồn lấy cái gì thiện niệm. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là Ôn Phượng Miên một nước cờ. Biệt thự, không thể xưng là biệt thự, mà hẳn là xưng là trang viên mới đúng. Nàng đã được xưng tụng là rất có tiền, bị đưa đến nơi đây, cũng nhịn không được nữa có chút đồ nhà quê vào thành vớ vẩn cảm giác. Ôn Tây Lễ nói với nàng phải cũng không có cái gì sai. Chỉ dựa vào cước trình, nàng chỉ sợ là thật sự rất khó theo nhà bọn họ đi ra ngoài. Theo đình giữa hồ một người đi trở về, Khương Tửu rất nhanh liền phát hiện, chính mình lần nữa lạc đường, nàng dứt khoát liền ở tại chỗ ngồi xuống, chẳng muốn lại tiếp tục đi, sẽ chờ Ôn Tây Lễ lần nữa đi tìm đến đem nàng mang về. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này đi tìm đến cũng không phải Ôn Tây Lễ. Khương Tiểu Thư, khi nàng nghe được Sở Vãn Ninh đạo kia ôn cùng âm thanh tuyến thời điểm. Khương Tửu cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng không có khả năng quên, trước mặt nữ nhân này, là Ôn Phượng Miên bên người người, nữ nhân ăn mặc màu trắng dê nhung áo khoác ngoài, tóc ngắn lưu biển dùng một cái ngôi sao năm cánh cài tóc đường. Lộ ra tinh xảo mặt tái nhợt, nàng hướng nàng cười cười, ngươi lạc đường ư, Khương Tửu cũng không muốn rụt rè, ngồi ở chỗ kia không có lên tiếng. Ngược lại là Sở Vãn Ninh đi tới, hữu hảo hướng nàng vươn tay. Nơi đây cây rừng, đều là trải qua chuyên môn xếp đặt thiết kế gieo trồng. Chính là vì mê hoặc đại não, dự phòng ăn trộm, người vừa tới không lâu. Lạc đường rất bình thường, không nên không có ý tứ. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Khương Tửu đối với nàng lại cảnh giác, giờ phút này cũng không có khả năng cho nàng tiếp tục bày sắc mặt. Nàng theo trên mặt đất đứng lên, hỏi Sở Vãn Ninh, nhà các ngươi tiên sinh ý định lúc nào thả ta trở về. Ta sẽ không trở về, công ty của ta muốn đóng cửa. Cái này đương nhiên là lời nói dối. Một nhà công ty nếu như toàn bộ nhờ nàng một người quản lý vận chuyển. Đã sớm phá sản, Sở Vãn Ninh hướng nàng cười cười, tựa hồ cũng biết nàng đang nói láo, thực sự không chọc thùng. Dẫn nàng hướng nơi xa trong biệt thự đi đến, tiên sinh mang ngài tới đây, chẳng qua là hy vọng ngài có thể cùng nhị thiếu gia ly hôn mà thôi. Ta tuy rằng cũng không biết tiên sinh đối với ngài là cái gì ý tưởng. Bất quá, nếu như ngài cùng nhị thiếu gia thành công ly hôn, ta nghĩ hắn là sẽ không ngăn cản ngươi ly khai. Khương Tửu ngữ khí không tốt lắm, hắn không chịu rời, ta có thể làm sao bây giờ? Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn nhìn nàng, Khương Tiểu Thư thật sự đối nhị thiếu gia không có cảm tình ư. Khương Tửu nhìn về phía trước, thanh âm nhàn nhạt, hắn không phải ta phải đợi người. Sở Vãn Ninh ngưng mắt nhìn chăm chú lên Khương Tửu bình tĩnh bên mặt. Có chút thõng xuống mắt, không nói gì thêm, Khương Tửu bị ép qua vài ngày nữa đoạn tuyệt, với nhân thế thời gian, thẳng đến đột nhiên có một ngày, Ôn Tây Lễ tìm được nàng. Hỏi nàng có muốn hay không quay về Dung Thành, hắn không chịu cùng nàng ly hôn, lại nguyện ý để nàng quay về Dung Thành. Mấy ngày nay, coi như là Khương Tửu cái này ngoại nhân, cũng có thể cảm giác được cái nhà này. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, Khương Tửu nghe được hắn hỏi như vậy nàng thời điểm, có chút sửng sốt vài giây đồng hồ, nam nhân đứng ở trước mặt nàng, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi về trước Dung Thành, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, cứ tới đây tìm ngươi. Khương Tử nhìn xem hắn, nói khẽ, kỳ thật ngươi không cần khổ cực như vậy. Nam nhân nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của nàng, ổn âm thanh nói, Tử Nhi, ta chỉ có ngươi rồi. Đáp ứng ta, không nên phản bội ta. Được không? Cách chương.